Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 917. Cuối cùng kết thúc, cuối cùng ở bắt được cái kia màu trắng bạc lưu quang đồng thời. Vệ Tiểu Bắc chìm vào chất lỏng bên trong, đồng thời tránh thoát cái kia ba xà tham lam tập kích. Ở đông đúc chất lỏng bên trong, Vệ Tiểu Bắc hai phát lực, thật hống trong nháy mắt biến mất, trên người sức mạnh lại tăng cường không ít. Cho tới Vệ Tiểu Bắc từ chất lỏng bên trong chui ra thì đều trở nên ung dung rất nhiều. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai nắm lấy vài đạo thật hống, tăng cường sức mạnh của chính mình. Ở tránh thoát ba xà một lần tập kích sau khi, Vệ Tiểu Bắc khẽ thở ra một hơi, ánh mắt nhưng rơi vào những kia chung quanh tán loạn nhạt khí lưu màu vàng óng trên. Như vậy hiện tại, chính mình tựa hồ hẳn là chuyển đổi mục tiêu. Trên thực tế, đến hiện tại, ở ba xà cùng hỏa long không ngừng bắt giữ bên dưới, bên trong đan điền nhạt khí lưu màu vàng óng đã không hơn nhiều. Liền Vệ Tiểu Bắc hiện tại có thể nhìn thấy nhạt khí lưu màu vàng óng đại khái cũng chỉ có 30. Điều khoảng chừng, nhạt khí lưu màu vàng óng chuyển động loạn lên phương hướng là không tự. Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không nhìn ra chúng nó lần sau sẽ hướng về phương hướng nào chuyển động loạn lên, nhưng dù vậy, ở một cái nhạt khí lưu màu vàng óng từ trên đỉnh đầu của mình phương 15-16 mét nơi thoáng quá hạn, Vệ Tiểu Bắc sớm nhảy lên, xong duỗi tay một cái, đem tóm chặt lấy, nhưng vừa lúc đó, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy một luồng hỏa diễm hướng về chính mình phun bắn tới. Trước vẫn không có đối với Vệ Tiểu Bắc động thủ hỏa long. Lúc này nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc nắm lấy một cái nhạt khí lưu màu vàng óng, tựa hồ cũng có chút đè không nhịn được, hỏa diễm vì là nhàn nhạt màu đỏ, nhìn qua tựa hồ không thế nào lợi hại, nhưng trên thực tế, ngọn lửa kia cách mình không đủ 10 mét thời điểm mà ni Vệ Tiểu Bắc liền có thể cảm nhận được. Tóc mình tựa hồ muốn bốc cháy lên, cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc lúc này không có tóc, có chỉ là chọc lốc ra đầu. Trốn, thiểm, Vệ Tiểu Bắc lúc này liều mạng ở giữa không trung ưỡn ẹo thân thể, ý đồ né tránh ngọn lửa kia, nhưng tựa hồ không cách nào né tránh, Vệ Tiểu Bắc trong lòng xoay ngang, cũng không có đến để ý tới ngọn lửa kia, đem song tay nắm lấy nhạt khí lưu màu vàng óng liền hướng về trong miệng nhét tiến vào. Ầm, một tiếng nổ vang truyền đến, Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền bị ngọn lửa kia bắn trúng. Thật giống như bị công thành truy bắn trúng cửa thành, trong nháy mắt nổ bể ra đến, hình thành vô số mảnh vỡ. Đồng thời, ở những mảnh vỡ này bên trên, hỏa diễm vẫn còn đang thiêu đốt, thiêu đến Vệ Tiểu Bắc đều sắp phải có chút thần trí không rõ. Nhưng sau một khắc, nuốt vào nhạt khí lưu màu vàng óng thoáng qua liền hóa thành dòng nước ấm, chảy khắp Vệ Tiểu Bắc toàn thân. Được rồi, trên thực tế, cái cảm giác này là rất quái dị, Vệ Tiểu Bắc lúc này thân thể đã bị đánh cho mảnh vỡ. Nhưng cái cảm giác này vẫn như cũ phát sinh, đợi đến Vệ Tiểu Bắc rơi vào dịch diện thời điểm, hắn mới ngơ ngác phát hiện thân thể của chính mình khôi phục nguyên trạng. Duy nhất biến hóa chính là trên người vô số vết rách. Nhưng mặc dù là những này vết rách, cũng rất nhanh biến mất rồi. Chỉ để lại nhẹ nhàng xoa một cái liền biến mất vết tích cùng tử bí. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của chính mình trở nên càng ngưng tụ. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc tổng cảm giác mình thân thể dường như một cái xếp vào một nửa hạt cát khí cầu. Có chút tùy tiện, lại có chút không khống chế được, nhưng hiện tại tựa hồ trở nên càng cứng cỏi một chút. Bất quá vào lúc này, cũng không phải cân nhắc những vấn đề này thời điểm, Vệ Tiểu Bắc liều mạng giãy giụa chui ra dịch diện, lúc này đan điền trong không gian nhạt khí lưu màu vàng óng càng thiếu. Có vẻ như chỉ có không tới 10 cái, liều mạng, ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc ở ba xà cùng hỏa long giáp công bên dưới, miễn cưỡng nắm lấy hai cái nhạt khí lưu màu vàng óng, nuốt xuống, không nghi ngờ chút nào. Đem hai cái nhạt khí lưu màu vàng óng nuốt vào sau khi Vệ Tiểu Bắc thân thể trở nên cường tráng hơn, Càng nhảy cả mần ni ngay khi vệ tiểu Bắc hùng tâm bừng bừng. Chuẩn bị lần thứ hai mò trên mấy cái nhạt khí lưu màu vàng óng thời điểm. Một điều cuối cùng nhạt khí lưu màu vàng óng bị cái kia ba xà nuốt vào. Sau một khắc, vệ tiểu Bắc thấy hoa mắt, nhưng là tâm thần bị đuổi ra đan điền. Rừng cây trước mắt, long quy quả, núi nhỏ thậm chí còn xa xa biển rộng. Mình đã một lần nữa đã khống chế thân thể. Một lúc lâu, vệ tiểu Bắc mới thở ra một hơi thật dài đến. Nói thật, đối với tình huống trước, vệ tiểu Bắc tạm thời tìm thấy một điểm nguyên nhân. Không nghi ngờ chút nào, chuyện như vậy cùng mình ăn vào long quy quả có thoát không ra liên hệ. Vấn đề là vì là mau chính mình xuất hiện ở nhân loại huyết thống hình thành thân thể, mà không phải ba xà, hỏa long. Nói thật, vệ tiểu Bắc cảm giác mình nhân loại huyết thống thân thể quá yếu một chút. Thật sự quá yếu, ban đầu thời điểm, thiếu một chút liền bị cái kia ba xà thuần sát. Phải biết, vệ tiểu Bắc trước đây cũng lấy hỏa long huyết thống hình thái cảm thụ quá một vài thứ. Trầm tư sau một hồi lâu, vệ tiểu Bắc quyết định tạm thời đem việc này để ở một bên. Trước đem chuyện trước mắt giải quyết đi, vươn tay trái ra, vô số thịt tia xì ra, trong nháy mắt liền ở trong rừng trên mặt đất hình thành 40 đống thịt. Đống thịt rất nhanh liền phá tan đến. Từ bên trong chui ra từng cái toàn thân xích quả phổ người đến. Tuy nói trước ở đào tạo lương thảm, xương trắng tôm mẫu thời điểm, sinh mệnh trong tế đàn vật chất dự trữ liền đã tiêu hao gần đủ rồi. Nhưng này 40 phổ nhân tiêu hao, hiện tại vẫn có thể thanh toán. Bất quá, cái này cũng là cuối cùng một điểm vật chất, sinh mệnh trong tế đàn vật chất dự trữ lần thứ nhất hết mức tiêu hao cạn tịnh. Ở này hôi giới Nam Hải Long Quy trên đảo, vệ tiểu Bắc cũng không cần lo lắng những này phổ nhân có thương tích phong hóa. Cho nên cũng không cần chuẩn bị cho chúng quần áo. Theo vệ tiểu Bắc trong đầu một cái mệnh lệnh ra thấy được. Những này trên người chưa khô ráo phổ nhân liền bắt đầu trở nên bận rộn. Hái long quy quả, đây là phổ mọi người lúc này duy nhất sứ mệnh. Tuy nói. Vệ tiểu Bắc đồng thời cũng gia nhập vào hàng ngũ đó. Nhưng không nghi ngờ chút nào, thêm ra 42 sao phổ thông thực lực phổ nhân. Đối với hái trái cây tốc độ cùng hiệu suất đều sẽ có tăng lên cực lớn. Dù sao vệ tiểu Bắc tốc độ nhanh hơn nữa, cũng là chỉ là một người thôi. Theo vệ tiểu Bắc thân hình lay động, trong nhẫn chứa đồ long quy quả chính đang không ngừng tăng cường bên trong. Mà ở trong rừng trên đất trống, những kia trở về phổ nhân đem từng nắm long quy quả trồng chất ở đã bắt đầu thành hình quả. Sơn bên trên, thời gian từng giọt nhỏ quay về. Đột nhiên, vệ tiểu Bắc nhảy lên một cái đỉnh núi. Ánh mắt hướng về xa xa ngoài khơi nhìn lại, một con to lớn vây lưng ở trên mặt biển lôi ra một đạo lãng tường. Chính hướng về long quy đảo vọt tới. Không thể nghi ngờ. Là đầu kia cá mập hỗn huyết long loại trở về. Thấy thế, vệ tiểu Bắc cũng không dám lãng phí thời gian. Lập tức liền đem cái kia trồng quả sơn thu vào trong nhẫn chứa đồ. Đồng thời liều mạng hướng về trên không thoan đến. Trong đầu thì lại để những kia phổ nhân ngay tại chỗ bí mật. Theo phổ mọi người từng cái bát đến bụi cỏ. Trong bụi cây, long quy trên đảo khôi phục yên tĩnh. Chỉ có gió biển thổi quá hạn, lá cây truyền ra tiếng sàn sạt, đầu kia cự sa cảm giác rất hài lòng, cái kia cự ngư để nó ăn cái đỗ no, muốn nói, lấy thân phận của nó, đường đường long cửu thái tử tôn tử, Nam Hải Long Vương chắt trai, muốn nói bình thường không để nó ăn no, vậy thì là trò cười, nhưng đối với nắm giữ tương đương trình độ xa yêu huyết thống ngao xa mà nói. Vĩnh viễn đói bụng hoặc là nói bất cứ lúc nào đói bụng. Có vẻ như chính là nó chủng tộc thiên phú như thế. Mặc dù là vừa đem cái kia cự ngư ăn sạch sành xanh. Bây giờ trở lại long quy đảo, ngao xa tựa hồ cảm giác cái bụng lại có chút đói bụng. Ăn mấy cái trái cây, quát quát dầu, không được, đến trước, Gia Gia đã nói, này long quy quả sản lượng ít ỏi. Chính là Nam Hải Long cung báu vật, chính mình trước đã lén lút ăn mấy cái, nếu như nhiều hơn nữa ăn, bị Gia Gia phát hiện, kết cục tựa hồ sẽ có chút khổ rồi. Nhưng mình thật sự rất nhớ ăn nữa mấy cái trái cây a. Vệ Tiểu Bắc lúc này chưa thoan đến khói xám bên trong. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, đầu kia cự sa lúc này chính vây quanh Long Quy đảo loanh quanh. Nhìn qua gần giống như muốn làm chút gì, nhưng tựa hồ lại không quá dám dáng vẻ. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cũng không lo lắng những kia phổ nhân bị cự sa phát hiện. Phải biết, dùng thanh giải yêu vương tới nói, những kia phổ nhân không ai vị, cho cảm giác của nó gần giống như tảng đá như thế không vị. Trên thực tế, đối với yêu quái tới nói, đối với đồ ăn phán đoán chính là mùi vị tốt xấu. Đương nhiên, cái này mùi vị tốt xấu cùng nhân loại tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Thí dụ như, một người, toàn thân bẩn thỉu, ở đông loại trong mắt, đại khái chính là ổ uế không thể tả, liền nhìn thêm vài lần đều sẽ cảm giác buồn nôn, nhưng ở yêu quái trong mắt, kẻ nhân loại này liền có thể ăn thật ngon. Coi như là mùi mồ hôi, đại khái cũng sẽ bị yêu quái cảm giác là thơm ngát. Vậy đại khái chính là cái gọi là người vị. Nghĩ những chuyện này, Vệ Tiểu Bắc rốt cục thoan vào khói Samani thủy mặc đại thương lấy ra. Buộc chặt dây câu, treo lên một cái tuyết ngư làm mồi liêu. Quang, cái kia dùng hương thấu ngâm, lại dùng vi hỏa khinh nổ một thoáng tuyết ngư liền hướng về ngoài khơi rơi xuống. Để Vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên chính là, dây câu chưa đến phần cuối. Tuyết ngư khoảng cách ngoài khơi còn có hơn 300 mét thời điểm. Cái kia cự sa liền từ trong biển nhảy lên, hung tợn một cái liền đem tuyết ngư nuốt xuống. Trên thực tế, này ngao sa thị lực tương đối kém, nó chỉ là nhìn thấy trên trời trong chớp mắt rơi mất cái đồ vật hạ xuống. Còn là món đồ gì? Không thấy rõ, liền ngay cả mùi vị đều không có nghe thấy được. Chỉ là nuốt xuống thời điểm cảm giác thật thoải mái. Được rồi, nếu để cho Vệ Tiểu Bắc biết ngao sa nuốt vào mồi câu là có chuyện như vậy. Tính toán sẽ cảm giác mồi liêu uổng phí hết, như tên như vậy, đừng nói tỉ mỉ điều chế mồi liêu. Tính toán coi như là một tảng đá, đại khái cũng có thể để nó mắc câu. Oanh, khi ngao sa cảm nhận được yết hầu bên trong truyền đến kịch liệt cảm giác đau sau. Dãy dụa lập tức bạo phát, Vệ Tiểu Bắc chỉ cảm thấy trên tay thủy mặc đại thương trong nháy mắt đều có chút sắp không bắt được. Đối lập với cái kia độc dao, này ngao sa ngược lại không là sợ sệt khủng hoảng, mà là cảm giác mình chịu đến hạn chế, trong lòng cực kỳ khó chịu, đừng nói yết hầu đau đớn, thật để cho mình không cao hứng, coi như là thiên, cũng phải đâm cái lỗ thủng đi ra. Cũng chính là nó loại tính cách này, cha là vẫn áp chế nó. Chỉ có điều, hiện tại mà, yết hầu truyền đến cảm giác đau, đem vẫn ràng buộc ở trên người nó gông xiềng cho đánh vỡ. Tưởng tượng một chút đi, một cái thân dài vượt qua 80 mét cự sa trên không trung liều mạng dãy dụa thì động tĩnh. 80 mét, đại khái chính là một chiếc hộ tống hạm độ dài. Mà thể trọng cũng vượt quá 1,800 tấn. Cho nên đang dãy dụa thì, trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, để sức mạnh đã đạt đến 95,01 Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi nắm giữ không dừng tay trên thủy mặc đại thương. Thành thật một chút không được sao? Vệ Tiểu Bắc hai tay bắp thịt đã hoàn toàn nhô ra. Thân thể nhưng hướng về phía dưới đi vòng quanh. Đến lúc này, mặc dù là cất bước như thường năng lực, cũng không thể để Vệ Tiểu Bắc ở trong không khí đứng vững bước chân. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.